chẳng lẽ em đây cứ mong chờ anh mãi mãi. Và hãy nói đi, trong tình yêu không nên hờ hững, như dòng sông lênh đênh lờ lững. Yêu thì đừng tương tư hình bóng, có lúc sẽ vỡ tan hy vọng. Chờ anh trao lời nói, hãy nói yêu em rồi. Chẳng lẽ cứ im dâu đi điều anh muốn nói, tình cứ ngó em như xa lạ trên thế giới. Chẳng lẽ em đây cứ mong chờ anh mãi mãi. Và hãy nói đi, say you love me. Chờ anh mãi mãi. Love.